Bạn đã lâu không gặp. Chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 013 thỏa mãn nàng nguyện vọng. Đặng Hy Hòa ra tới cấp nhưng không quên mang lên quan trọng nhất di động, cơ hồ là vừa thoát ly từ Thanh Yến tầm mắt liền nguyên hình tất lộ, vô cùng sùng bái mà nhìn còn ở phát run tay trái, một bên biên tập văn tự hướng trong đàn hội báo tiến độ. Thiếu chút nữa liền sờ đến. Triệu Linh Phong dây hồi kê kê. Ân, Tống Lê kia không phải là không sờ đến. Chu Liên Y, chúng ta cùng bồng bồng. Nàng đương nhiên bồng, liền kém như vậy một chút mà thôi, lần tới lại phát lực bắt lấy hắn chỉ là vấn đề thời gian. Đặng Hy Hòa đắc ý mà cười, thu di động tin tưởng tràn đầy đi vào cách gian. Trở lại phòng học khi Từ Thanh Yến vẫn như cũ ngồi ở chỗ cũ, nghe được nàng vào cửa động tĩnh đầu tới thoáng nhìn, có lẽ là không đem mới vừa rồi sự để ở trong lòng, biểu tình nhàn nhạt thu hồi tầm mắt tiếp tục xem trước mặt thư. Hy Hòa muốn chính là hắn loại này không đem chính mình để vào mắt ngạo mạn, bằng không nàng như thế nào đi thực thi chính mình xuất kỳ bất ý đánh úp vĩ đại kế hoạch đâu. Nàng ngẩng đầu tự nhiên hào phóng mà ở hắn bên cạnh ngồi xuống, học bộ dáng của hắn lấy thư tới xem. Có đôi khi thích hợp mà tạo nhiệt tình yêu thương học tập hình tượng có thể gia tăng đối phương đối chính mình hào cảm, do đó càng có lợi cho bắt lấy đối phương. Đáng tiếc lý tưởng thực đầy đặn, hiện thực thực cốt cảm, 10 tới phút sau, Đặng Hy Hòa khó có thể khắc chế thân thể khát cầu kéo hắn tay áo. Thiếu niên ghé mắt lấy ánh mắt dò hỏi nàng, Hy Hòa chớp hai mắt gắng đạt tới biểu hiện ra đáng yêu một mặt cười tùm tìm mà đề nghị. Chúng ta đi ăn cơm đi, Từ Thanh Yến vọng liếc mắt một cái trên tường đồng hồ treo tường, 4 giờ rưỡi không đến. Epsilon tiểu nhan, nàng ngượng ngùng mà cười, nhỏ giọng giải thích. Ta giống nhau đến 3-4 giờ chung liền đói bụng, sẽ ăn chút buổi chiều trà lót bụng, hôm nay đi được cấp. Như là vì nghiệm chứng nàng lời nói chân thật tính, bụng thực hợp thời nghi mà kêu to thanh. Từ Thanh Yến nhấp khẩn môi, một bộ muốn thu thập nàng rồi lại không thể không kiềm chế biểu tình. Ta bảo đảm ăn no liền lập tức học, sợ hắn cho rằng chính mình là tìm lấy cơ trốn tránh, Hy Hòa nhấp tay thề với trời. Ta nhất định sẽ trở về học tập cùng lắm thì ta đem cặp sách đặt ở nơi này hảo. Đặng Hy Hòa bắt lấy hắn cánh tay muốn đem người kéo tới. Đi sao, đi ăn cơm, mềm không được liền tới ngạnh, hắn khinh thường mà hừ lạnh, lạnh mặt nói. Không có lần sau, ân, nàng liên thanh đồng ý cười đến giống chỉ tiểu hồ ly. Về sau sự ai nói đến chuẩn đâu, cuối tuần thời gian, đi nhà ăn cơm học sinh giải rác, hai người tìm hảo chỗ ngồi sau đi múc cơm. Nàng xoa tay hầm hè trịnh trọng mà tuyên bố, ta muốn ăn buổi sáng kia nói thịt kho tàu tiểu bài. Từ Thanh Yến lấy ra cơm tạp khô cằn hai chữ. Không cho, nàng mặt lộ vẻ khó hiểu. Chấm, vì cái gì, còn có thể vì cái gì. Hắn xốc môi cười, thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Bàn ăn trước khi Hòa cứng đờ mà giơ chiếc đũa, không chớp mắt nhìn mâm đồ ăn phô, hai khối du quang lấp lánh. Móng heo, này chỉ heo, sinh thời nhất định phi thường màu mỡ mê người đi, nếu không như thế nào sẽ may mắn mà trở thành nàng bữa tối đâu. Thấy nàng chậm chạp bất động đũa, một bên mà Từ Thanh Yến trầm giọng thúc giục. Mau ăn, ô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hy Hòa hít sâu khẩu khí thấy chết không sờn mà kẹp lên trong đó một khối, nhắm chặt thượng mắt một ngụm cắn hạ, nàng đều làm tốt giây tiếp theo trang phun chuẩn bị, bỗng nhiên lại trên mặt cứng đờ, khó mà tin được chậm rãi nhấm nuốt lên. Mềm lạn ngon miệng, phì lại không nị, nuốt xuống sau, lại cắn một ngụm má cố lấy kích động đến thẳng gật đầu. Ăn ngon, 45 độ giác nhìn lên đỉnh đầu quạt nàng phát ra trung cực chất vấn. Vì cái gì các ngươi trường học nhà ăn nhiều như vậy ăn ngon? Mà tài đại vĩnh viễn chỉ có một cây rát hương nồi. Tiền đồ, nàng quét nàng liếc mắt một cái tràn đầy khinh bỉ. Đặng Hy Hòa đang muốn mắng, đang ở phúc trung không biết phúc lại nghe nhân ra lười biếng mà nói. Bác nhà ăn càng tốt ăn, ô, này không phải đang ở phúc trung, là đang ở thiên đường. Hy Hòa mong đợi mà nhìn phía hắn, người sau làm bộ không nhìn thấy, khẩy mâm đồ ăn cơm. Nàng không thuận theo không buông tha, bàn phía dưới duỗi chân đá hắn. Thanh Yến ca ca cầu xin ngươi sao, mang nàng đi, Từ Thanh Yến nhất chịu không nổi loại này không biết xấu hổ người, không kiên nhẫn mà nhẹ xách một tiếng, mắng nàng. Về sau lại nói, ăn ngươi cơm, nga, nàng bái khẩu cơm, cười ha hả mà nói. Vậy ngày mai đi, ngày mai buổi tối ta không có tiết học có thể tới bên này ăn cơm, ta nhớ rõ ngươi cũng không có tiết học kia buổi tối lại thuận tiện cho ta đi học đi. Nàng một phách mặt bàn, liền như vậy quyết định, hắn mặt vô biểu tình mà nhắc nhở, chương trình học là từ ta tới bài, nàng không tán đồng mà lắc đầu có nguyên vẹn lý do. Khoảng cách khảo thí càng ngày càng gần, đương nhiên phải nắm chặt thời gian. Không nắm chặt thời gian, nàng như thế nào đuổi ở nghỉ trước chinh phục hắn, lại như thế nào quá thượng tính phúc nghỉ hè đâu. Đúng rồi, ngươi nghỉ hè lưu tại trường học sao? Ân, như vậy à, nghỉ hè đồng dạng lưu hiệu chỉnh bị thực tập, nàng ý cười càng sâu. Hoàn mỹ, Thanh Yến, hảo xào. Bỗng nhiên toát ra thanh âm, Đặng Hy Hòa gắp đồ ăn động tác cứng đờ, muốn ăn tức thì giảm phân nửa. Âm hồn không tan, cùng Mao Tuyết Nhiên đồng hành còn có một vị khác nữ sinh, hai người các bưng phân đánh tốt đồ ăn, người trước khách khí hỏi. Không ngại đua bàn đi, nhiều như vậy bàn trống mắt mù sao? Hy Hòa đang muốn cự tuyệt, một cái khác nữ sinh đã lôi kéo Mao Tuyết Nhiên ngồi xuống. Tới sớm không bằng tới xảo, đều là đồng học một khối ăn bữa cơm lại không có gì la. Quá không biết xấu hổ, Hy Hòa vô ngữ mà trợn trắng mắt thúc giục người bên cạnh. Ăn nhanh lên, trong miệng nhai đồ vật từ Thanh Yến kỳ không hé răng, ánh mắt ý bảo nàng tràn đầy mâm. Bởi vì không ngừng nói chuyện cũng chưa như thế nào ăn. Hy Hòa giật giật môi, rất muốn nói chính mình ăn no. Bọn họ mắt đi mày lại hỗ động dừng ở mặt khác hai người trong mắt, tim gan cồn cào, cái kia nữ sinh nhịn không được thử. Vị đồng học này rất lạ mặt, không phải chúng ta viện đi. Vừa nói, không thêm che giấu mà đánh giá khởi nàng, chú ý tới kia một đầu trương dương hồng nhạt tóc khi, biểu tình một đốn, vỗ vỗ Mao Tuyết Nhiên bả vai, người sau ăn ý gật gật đầu, thần thái nhẹ nhàng. Đặng Hy Hòa biết các nàng ý tứ, từ Thanh Yến không thích trương dương nữ sinh, nàng cũng không giận, chỉ là đương đối phương tò mò mà dò hỏi nàng cùng từ Thanh Yến cái gì quan hệ khi, mỉm cười nói theo sự thật. Ta sao, hắn mối tình đầu la. Vân Đạm Phong khinh ngữ khí hạ, là cực lực che giấu đắc ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mao Tuyết Nhiên ngơ ngẩn, cùng Từ Thanh Yến chứng thực. Không nghe nói qua ngươi giao bạn gái A, Đặng Hy Hòa đoạt lời nói. Chia tay, ta để. Cho nên, hiện tại lẫn nhau vì tiền nhiệm, Từ Thanh Yến không hé răng, cam chịu, cái kia nữ sinh giới cười. Kia hai vị thật đúng là rất hài hòa, ha ha, đều chia tay còn chỗ đến cùng tiểu tình lữ giống nhau. Này tính cái gì à, Hy Hòa xua tay cao thâm mà nói. Chúng ta sớm đã nhìn thấu thế tục tình tình ái ái kết thành thầy trò quan hệ đúng không từ lão sư. Từ Thanh Yến đã ăn xong rồi, ôm cánh tay nhìn nàng, quỷ dị mà cười hả. Người nói cái gì chính là cái gì đi, Hy Hòa lẩm bẩm miệng, vốn dĩ chính là chúng ta đêm nay thượng còn muốn cùng nhau tham thảo học tập đâu. Nàng cắn trọng, buổi tối, hai chữ rốt cuộc độc thân đơn nữ củi khô lửa bốc tham thảo học tập trong quá trình lau súng cướp cò quá bình thường. Hai người các ngươi đêm nay muốn lại đây vây xem sao? Nàng thiên chân vô tà mà cười hỏi, hai nữ sinh liếc nhau, bưng lên mâm đồ ăn xám xịt rút lui. Hy Hòa câu môi, bàn phía dưới lặng lẽ so cái kéo tay. Thắng tuyệt đối, cách chương.